Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chuyên vì Yoru an bài. Danzo lão tặc thế mà uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trên mặt phẫn nộ chỉ hưng khởi một giây. Liền hai tay cụp, biểu lộ chán nản, nhưng cái này uy hiếp còn không thể không cố kỵ. Chấm ngoặc kép, không có hậu trường chính là như vậy. Đứng bên nào đều không đúng. Chính trị chính xác, nên là gia nhập Hokage lệ thuộc trực tiếp. Nhưng Danzo sẽ làm ám chiêu. Nồi Kage hố từ bản thân người đến. Đây chính là chuyên nghiệp. Nhưng nếu mà đi ăn máng khác đi can. Trước không nói lưỡi mầm tai họa Zetsu cái kia làm người buồn nôn thuật. Chỉ là tại Hokage quyển vở nhỏ bên trên nhớ một bút. Cái kia cũng đủ hắn uống một bầu. Tiền đồ xa vời a. Theo lý mà nói, ngoan ngoãn đi theo đệ tam lão đầu tử đi là lựa chọn tốt nhất. Hyuga Yoru ngồi xổm ở trên bậc thang vẽ vòng tròn. Hắn hiện tại chính vào trung niên. Hẳn là sẽ không quá ỷ lại Danzo-kan. Cũng sẽ không đối hắn phóng túng quá mức. Bảo vệ ta vấn đề không lớn. Thế nhưng, thật muốn ẩn tàng Serenian che giấu tung tích gia nhập ám bộ sao? Hắn trà sát khuôn mặt của mình. Cả ngày mang cái mặt nạ, bộ dáng này không phải trắng dài. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn, càng muốn dựa vào tài hoa. Không thể học Kakashi phung phí của trời A. Chấm ngoặc kép, phiền toái hơn chính là, ám bộ thân phận đều là ẩn tàng. Cả ngày lẫn đêm sinh hoạt tại trong âm u. Trước không nói thời gian lâu dài có thể hay không ra bệnh tâm lý. Liền nói ta chia tay kế hoạch lớn. Còn thế nào thực hiện? Ám bộ công tác xuất quỷ nhập thần. Không tại trong thôn cũng là trạng thái bình thường. Vậy hắn đâu còn có thời gian yêu đương. Đây mới là chính sự có tốt hay không. Vừa không thể gia nhập ám bộ. Cũng không thể tiến vào căn. Muốn làm thế nào. Yoru trên mặt đất vẽ ra từng cái vòng vòng. Đem Danzo cùng đệ tam nguyền rủa mấy lần. Bất kể thế nào nhìn. Đều chỉ có thể dẫn nổ. Họa phúc khó liệu. Chấm ngoặc kép. Hắn chợt đứng lên, thoải mái cười một tiếng. Cùng lắm là bị làm thành phế nhân. Vậy ta tìm hiểu Osusuki Ichikaru. Bái sư đi, xuyên qua đến thế giới Naruto. Hoặc là mạnh lên đến để Kaguya thả nghỉ sinh. Hoặc là đi theo Ichikaru đằng sau thẻ bắc. Không có con đường thứ ba có thể đi. Yoru, nghe Kusinai nói ngươi hai ngày trước thụ thương. Ngày hôm sau. Mới vừa ở phòng học hàng thứ ba trung ương ngồi xuống. Tóc vàng tiểu tử Namikaze Minato liền xích lại gần tới. Người không sao chứ? Như Mộc Xuân Phong biểu lộ. Ánh nắng ấm áp hình tượng. Đáng đời hắn là đệ tứ. À, không có việc gì. Yoru nhún vai. Người biết rõ. Ta ném lên Shuriken đến. Kia là không giết chết chính mình không bỏ qua. Lần này liền đâm ngực. Namikaze Minato nghe, cái trán một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Yoru, kỳ thật ngươi không cần thiết chấp nhất tại Shuriken. Ngươi thể thuật rất tốt, lực lượng cũng đủ mạnh. Hắn suy nghĩ một chút, nói, phát huy thể thuật ưu thế. Luyện tập lại một hai cái phải giết thuật liền có thể trở thành Jinin. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hắn, thể thuật đối phó người khác coi như cũng được. Đối phó ngươi liền chẳng có tác dụng gì. Ngươi thực sự là quá nhanh. Cái này nhanh. Ý tứ không phải Namikaze Minato hiện tại liền có thể học được Hiraishin. Mà là thần kinh của hắn phản xạ tốc độ quá nhanh. Thân thể bản năng phản ứng vượt xa tư duy tốc độ. Hắn không phải là bởi vì học xong Hiraishin mới nhanh. Mà là Hiraishin đem hắn loại thiên phú này phát huy đến cực hạn. Chúng ta là đồng bạn a, người đối phó ta làm gì? Namikaze Minato cười đến thật ấm áp. Ta mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lực lượng nhưng không mạnh. Người có thể cùng ta bổ sung. Hai người các ngươi bổ sung. Vậy ta đây, đỏ rực người hùng hùng hổ hổ giết đi vào. Không nói hai lời đem cùng Minato tụ cùng một chỗ Yoru kéo ra. Yoru, ngươi hoàn toàn được rồi. Kusinai cười nói tự nhiên dáng dấp làm cho Hyuga Yoru có chút hoảng hốt. Trở thành cửu vĩ Jinchuriki về sau. Nàng tự hồ không có biến hóa chút nào. À, không chỉ có không có biến hóa, hơn nữa còn khôi phục chia tay phía trước sáng sủa hào phóng. Lại không có đoạn thời gian kia nhăn nhăn nhó nhó lo được lo mất tiểu bộ dáng. Ta phụ trách tốc độ. Yoru đại biểu lực lượng. Kusinai người có thể kiềm chế cùng phòng ngự. Dạng này chính là rất tốt tiểu đội cấu tạo á. Minato vỗ tay một cái. Yoru xem xét hắn một cái. Trước không nói ba người bọn hắn có thể hay không có thể trở thành tổ một. Chỉ là Kusinai về sau có thể hay không ra thôn đều là cái vấn đề. Bất quá Minato có câu nói đúng. Kusinai Fuinjutsu xác thực thích hợp kiềm chế cùng phòng ngự. Mà còn, rất nhanh chính hắn cũng sẽ biến thành dạng này. Ân, chậm rãi biến thành chia tay đối tượng hình dạng. Lên lớp, cái này tiết khóa là Konoha đặc sắc ninja lý luận. Mọi người đem sách mở ra. Chunin lão sư đi tới trên đài. Giống như ngày thường bắt đầu giảng bài. Hyuga Yoru ngồi tại Kusinai cùng Minato ở giữa. Cùng tiết tấu suy nghĩ viển vông. Hiện nay, hắn nắm giữ thế thân thuật biến thân thuật cùng Uzumaki bí thuật Congo Fusa. Thông qua không ngừng phân tích, đối bọn chúng lý giải còn tại làm sâu sắc. Nhưng liền tại suy nghĩ của hắn bay xa lúc, bỗng nhiên có chỉ mềm mềm, nhu nhu tay nhỏ tại mặt bàn che giấu xuống đưa qua đến. Xe nhẹ đường quen bắt lấy hắn tay. Hyuga Yoru nháy mắt thần hồn quý vị. Căn cứ tay xúc cảm cùng lớn nhỏ có thể phân biệt ra được. Đây không phải là Minato. Còn tốt, hắn lặng lẽ dùng khóe mắt liếc qua Kusinai. Đã thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nghe giảng bài bộ dạng. Sở dĩ hiện tại là cái tình huống gì? Rõ ràng nâng chia tay. Nàng nhưng phảng phất quên. Chẳng lẽ là vì phong ấn cửu vĩ lúc chuyện phát sinh? Cho lòng tin nàng sao? Khi đó Hyuga Yoru hôn mê. Tự nhiên không nghe thấy Uzumaki Mito đối đệ tam nhắc nhở. Cũng liền không biết Kusinai vì cái gì không một chút nào xoắn xuýt. Bởi vì, bọn họ đã coi như là được đến công nhận nha. Nhãn lực không có suy yếu dấu hiệu. Nói cách khác dạng này là có thể. Hyuga Yoru yên tâm. Dần dần, suy nghĩ bắt đầu rời đi. Nữ hài ấm áp lòng bàn tay trên ngón tay ở giữa vuốt ve. Khó mà hình dung thân mật cùng kích thích làm hắn nhịn không được hai tay bắt lấy. Tinh tế thưởng thức, yêu thích không buông tay. Khục, bỗng nhiên, Minato phát ra một tiếng ho nhẹ. Kusinai tay nhỏ chợt đến một cái rút đi về. Yoru tức giận chừng Minato một cái. Thật tốt nghe, lão sư nói buổi chiều muốn tiến hành lần thứ nhất thực chiến đối luyện. Minato nhỏ giọng nhắc nhở. Hyuga Yoru gật gật đầu. Cái kia đến vẫn là tới. Các ngươi rất may mắn. Hôm nay toàn trường đối chiến luyện tập. Hokage đại nhân sẽ đích thân trình diện quan sát. Chunin lão sư một câu khiến phòng học ồn ào náo. Động, các học sinh từng cái châu đầu ghé tai. Biểu hiện ưu dị, thậm chí có thể thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Hắn lại nói. Câu nói này càng là dẫn tới ồn ào liên tục. Lão sư, làm sao mới tính biểu hiện ưu dị? Có học sinh nhịn không được hỏi. Chunin cười nói. Các ngươi mới năm 2. Còn là đừng nghĩ những thứ này. Không tại Hokage đại nhân trước mặt mất mặt. Mới là các ngươi hiện tại cái kia cân nhắc sự tình. Đến mức biểu hiện ưu dị. Nếu mà, ta nói là nếu mà. Các ngươi có thể khiêu chiến tốt nghiệp ban đệ tử thành công. Cái kia hẳn là có thể xem như là biểu hiện ưu dị. Hắn nói bổ sung. Nguyên bản kích động các thiếu niên thiếu nữ nghe vậy. Hào hứng lập tức biến mất. Tốt nghiệp ban so với chúng ta lớn 4 tuổi. Làm sao có thể khiêu chiến thành công? Có người khó chịu nói. Căn bản chính là khó xử người nha. Chunin lão sư ý vị thâm trường nói. Thiên tài là sẽ không bị giới hạn tuổi tác. Hyuga Yoru ngẩng đầu lên. Ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Đang có một cái lá rụng phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Hắn biết rõ. Đây là đệ tam an bài. Chuyên vì hắn mỗi người an bài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.